Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1449, toàn bộ tin tức vũ trụ lật úp. Hoàng Siêu nhìn chăm chú phía dưới Titan hành tinh khu vực. Hủy diệt hành tinh ở trên quỹ đạo nổ tan thành vô số khối vụn. Chúng nó tứ tán bay vụt trong quá trình. Trên vĩ mô cũng đều nằm ở hành tinh quỹ đạo vận hành. Bén nhọn mảnh nhỏ cùng nhiệt độ nham tương tràn ngập ở trong không gian. Tới gần Hoàng Siêu vật thể, ở nào đó vừa khớp dưới sự kích thích, lấy cao tốc xuyên phá không gian, dường như muốn hướng Hoàng Siêu báo thù, hung hăng đập về phía Hoàng Siêu chỗ. Có loại mông lung hành tinh ý chí bị kích hoạt đứng lên. Từ Titan tinh tao ngộ tai họa ngập đầu, đến Titan tinh nát bấy tử vong, chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình. Titan tinh còn không có tạo thành cái gì thiên văn tai nạn, cũng đã bị Hoàng Siêu phá hủy. Còn lại ý chí mặc dù có báo thù mơ hồ chỉ dẫn, nhưng cũng mất đi uy hiếp Hoàng Siêu khả năng. Nhưng những thứ này liền vật chất giới quy tắc cũng không thể thoát ly thủ đoạn. Căn bản chạm đến không được vặn vẹo thực tế Hoàng Siêu. Đối với hắn có uy hiếp vẫn là vô hạn bảo thạch lực lượng. Titan tinh sau cùng ý chí, Thanos sau cùng linh tính cùng ý chí, trở thành vô hạn bảo thạch hướng 3D vũ trụ đưa lên lực lượng thông đạo. Hoàng Siêu lực đánh vào số lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch dẫn phát rồi bọn họ phản kích. Cái nào sợ chúng nó phía trước vật dẫn Thanos đã bị đánh thành lượng tử điệp ra hình thái. Làm bảo thạch lực số lượng phải phản kích, chúng nó liền tất nhiên có thể ở trong vũ trụ thực hiện. Bởi vì chúng nó chính là chí cao pháp tắc, chính là vũ trụ trụ cột, lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch lực lượng. Mượn Thanos cùng Titan tinh cộng đồng báo thù ý chí, mở ra ở thế giới hiện thật tiết điểm. Điều này làm cho lúc đầu hư vô hành tinh ý chí, làm cho sinh tử điệp ra hình thái Thanos, đều hóa thành thiết thực tồn tại, đem cuối cùng báo thù khái niệm đầy đủ chấp hành. Lúc đầu nổ tung hành tinh, tiếp nhận rồi lưỡng chủng trí cao tầng cấp lực lượng rót vào. Ở vật chất giới nhanh chóng phát sinh chuyển biến, vô hạn bảo thạch lực lượng rót vào khiến nó nhanh chóng trưởng thành. Bao trùm toàn bộ hệ hành tinh, Titan tinh phế tích, giống như một đầu không ngừng thôn phệ lớn lên quái thú. Đem tất cả vật chất cùng hư không đều nuốt vào cự thú túi dạ dày. Chợt một cái ba động truyền khắp mấy năm ánh sáng không gian. Hết thảy hành tinh kể cả trung ương hành tinh, tất cả đều bị cái này đầu cự thú tiêu hóa, trở thành nó ở vật chất giới quân lương. Thanos ý chí và Titan tinh hành tinh ý chí đều nằm ở tần tử trạng thái. Suy nhược hai người ngược lại thực hiện toàn diện dung hợp. Một cái cự đại vật chất tồn tại ở Hoàng Siêu trước mặt triển khai. Vắt ngang mấy năm ánh sáng khoảng cách. Đó là một cái cự đại, phiên khoai, Titan tinh đỉnh cấp sinh linh, là tử khoai tinh, khoai lang tinh cùng khoai lang tinh, bọn họ là trời sinh chủng tộc cường đại, Titan tinh có đủ tượng, tất nhiên cùng nó diễn sinh đỉnh cấp sinh linh có quan hệ. Titan diễn biến vốn là cùng tinh cầu tính chất đặc biệt cởi không ra quan hệ. Đồng thời, hành tinh ý chí cũng sẽ nhận sinh linh tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, ảnh hưởng, rất khó nói là ai thành tựu người nào, nhưng bây giờ đặt Hoàng Siêu sự tình trước mặt rất rõ ràng. Một cái cự đại khoai tây tinh đang ở thôn phệ tinh không? Thể tích càng lúc càng lớn, bỏ thêm vào lấy không gian bảo thạch cùng lực lượng bảo thạch cơ bản tồn tại. Ở hai cái báo thù ý chí tổng hợp lại dưới, hướng Hoàng Siêu phát khởi ngọc đá cùng vỡ tiến công. Nó là Thanos, cũng là Titan tinh, nó điều động vô hạn bảo thạch lực lượng, là trước kia Thanos vô số lần. Thanos còn muốn duy trì chính mình sinh tồn trụ cột, mà bây giờ cái này phiên khoai có đủ tượng, nhưng chỉ là 3D vũ trụ một cái chỗ rách, chút xuống hai khỏa vô hạn bảo thạch sức mạnh to lớn. Vũ trụ đang run rẩy, thế giới vật chất quy tắc ở chỉnh hợp, trở thành đối với Hoàng Siêu báo thù đồng lõa. Hiện tại hắn phải đối mặt là lực lượng bảo thạch cùng không gian bảo thạch hợp lực phản công. Trước mắt đại khoai tây cắn nuốt titan tinh hệ vật sở hữu chất. Có nữa bảo thạch năng lượng quán trú đã trưởng thành đến hơn 10 năm ánh sáng đại khoai tây. Gần tới hệ hàng tinh đều bởi vì nó thôn phệ lực lượng mà trạch hướng quỹ đạo. Hoàng Siêu ở không gian bành trướng trung viễn xa bay đi đi. Vẫn ở vào đại khoai tây chính diện, tư thế của mình đều không có thay đổi. Cũng đã từ ban đầu vị trí di động hơn 10 năm ánh sáng. Hoàng Siêu hít một hơi thật sâu. Hiện thế thời gian với hắn mà nói không có ý nghĩa. Đang ở đánh bại Thanos trong nháy mắt. Hắn đang ở khái niệm lên đến nguyên vẹn giải phóng cùng đề thăng. Hắn trở thành trong vũ trụ duy nhất nhúng chàm vô hạn bảo thạch sinh linh. Thanos đại biểu đại thế vận mệnh đã hoàn toàn giao cho trong tay của hắn. Vũ trụ bản chất càng rõ ràng triển khai hiện ở trước mặt hắn. Chí cao thời không ở trên Hoàng Siêu ở động lại trong sự kiện đạt được nhảy vọt phát triển. Hiện thế Tô Khan Hero nhìn như nhất thành bất biến, bản chất đã phát sinh long trời lở đất bay vọt, hết thảy đều chưa nổi sóng, bởi vì này 3D vũ trụ sớm đã không thể thừa nhận Hoàng Siêu chân thực lực lượng. Hắn cường hóa ở càng cao quý tầng cấp thượng hoàn thành. Hiện tại chỉ cần đánh rơi vô hạn bảo thạch bản năng phản kích. Một hớp này khí hút có thể dùng dài răng rạc. Tuyên cổ bất biến tinh không vì vậy xảy ra run rẩy. Gần tới hàng tinh bởi vì đại khoai tây tác dụng chết đi quay quanh. Vào thời khắc này, ánh sáng của nó chợt tắt. Trong vũ trụ một chỗ quang minh cứ thế biến mất. Cả phiến hệ hàng tinh thứ tự tiến nhập vĩnh già. Nó phóng thích tại trong hư không quang mang vẫn còn ở lấy tốc độ ánh sáng truyền lại. Xa xôi hành tinh muốn ở mấy phút sau thời gian dài hơn phía sau. Mới có thể quan sát được hàng tinh tắt hiện tượng. Nương theo hàng tinh biến mất. Còn có toàn bộ nó vật chất cùng năng lượng. Ở hàng tinh vị trí xuất hiện là một mảnh hư không. Bởi vì vặn vẹo hiện thực. Làm cho nơi này còn tỏa ra giả cùng cấp hàng tinh dẫn lực. Đây chẳng qua là động lại ở trong thời gian một cái cắt hình. Hàng tinh năng lượng tụ vào hư không, trở thành Hoàng Siêu mở rộng tự thân đưa lên tiết điểm lực lượng. Thế giới ba chiều Tô Khan Hero, đồng dạng là hắn hướng cái này vật chất giới đồ vật tồn tại tiết điểm. Hiện tại vô hạn bảo thạch đã bắt đầu một vòng cuối cùng phản kích. Hắn cũng phải lấy cường lực đem đánh bại trấn áp. Hoàng Siêu viễn phương, ba viên hàng tinh mất đi hào quang của chính mình. Lại viễn phương, 12 cái hệ hàng tinh rơi vào vĩnh cửu hắc ám. Một cái quang hà một dạng toàn cánh tay. Hô hấp gian trở thành hà hệ tinh đoàn bên trong hắc ban. Thì ra rực rỡ hàng tinh quang mang, đều đã kể hết tát. Một hớp này hấp khí ba động. Tại đồng nhất thời gian xuất hiện titan tinh vị trí hà hệ. Vũ trụ lay động, tinh thần không ánh sáng. Vạn ức khỏa hàng tinh đồng thời tát. Những lực lượng này chỉ làm cho Hoàng Siêu trong mắt thần quang thoáng sáng sủa một điểm. Hắn nhìn triển khai hình thể đại khoai tây. Ánh mắt xuyên thấu vật chất giới thế giới mê chướng. Càng nhiều là nhìn về phía sau lưng nó toàn bộ thời không vô hạn bảo thạch. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Siêu bỗng nhiên ra quyền. Không có gì có thể hình dung một quyền này mênh mông. Không có gì có thể hình dung một quyền này sán lạn. Nó liền là cả vũ trụ bị cất vào Hoàng Siêu bàn tay. Nương theo một quyền này lật úp mà đến. Toàn bộ vũ trụ tin tức, toàn bộ vũ trụ khái niệm, đều ở đây một quyền bên trong đều dung nạp. Cũng chỉ có thăng dương lên vũ trụ đẳng cấp công kích mới có tư cách cùng vô hạn bảo thạch oanh kích chính diện đối lập nhau. Một quyền này đại biểu cho Hoàng Siêu trong lòng bàn tay toàn bộ tin tức vũ trụ. là Hoàng Siêu đối với cái này toàn bộ vũ trụ quyền bính. Là từ vũ trụ tất chỗ đồng thời thăng dương phát bắt đầu công kích. Ta liền vũ trụ, có loại vũ trụ toàn bộ tin tức luận cho rằng, vũ trụ là một cái các bộ phần có gian toàn bộ tin tức liên hệ thống nhất chỉnh thể. Tất cả sự vật đều có đủ có thời không tứ duy toàn bộ tin tức tính. Cùng một cái thể bộ phận cùng chỉnh thể trong lúc đó. Cùng một tầng thứ sự vật trong lúc đó. Bất đồng tầng thứ cùng trong hệ thống sự vật trong lúc đó. Sự vật bắt đầu cùng kết quả. Sự vật phát triển lỗi nặng trình cùng tiểu quá trình. Thời gian cùng không gian đều tồn tại lẫn nhau toàn bộ tin tức đối ứng quan hệ. Mỗi trong một bộ phận đều bao hàm những bộ phận khác. Đồng thời nó lại bị bao hàm ở những bộ phận khác bên trong. Đây là hết thảy tổng hợp lại, là hết thảy tái hiện, nắm giữ vô hạn bảo thạch Hoàng Siêu. Ở khái niệm trên tăng lên đến vũ trụ đồng cấp, cũng đã có sử dụng tất cả vị cách. Một quyền kích ra, thì dường như chuông báo thức đánh thức mộng đẹp. Hết thảy không dấu vết. Thậm chí ngay cả ký ức trở nên mơ hồ lâu đời. Phủ vô biên hư không phiên khoai. Ở vật chất giới im lặng tiêu tán. Nó mất đi thực tế ý nghĩa. Đồng thời ở thời gian tuyến thượng ma diệt vết tích. Không hề hủy diệt dư ba. Dấu hiệu này lấy Hoàng Siêu trong nháy mắt lấy được mới bảo thạch quyền sở hữu. Nóng nảy lực lượng bị phục tùng thu phục. Hủy diệt hết thảy biển không gian tiếu bình tức. Vì vô hại sóng gợn, Titan tinh cùng Thanos ý chí bị triệt để chôn vùi ở thời không bên trong. Nhưng ý chí của bọn nó ở cuối cùng thời khắc, đem chớ chú ấn ở Hoàng Siêu tâm lý. Chớ chú ngươi, ngươi sẽ nhận hết cực khổ, ngươi sẽ thừa nhận diệt vong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.